Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1961, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương sáo. Dù bị thương, tâm thần dao động và tuổi già đã ảnh hưởng đến thể lực. Nhưng hoàng đế vẫn là một đại tông sư. Chỉ cần giơ tay nhấc chân, ngài đã khống chế được thế trận, khiến Phạm Nhàn phải huy động toàn lực ứng phó, chỉ trong nháy mắt, khí hải trong người đã cạn sạch. Lúc này dù y tham lam hấp thu nguyên khí trong thiên địa, nhưng đang lúc gió tuyết, những dao động quá yếu ớt, nguyên khí cảm nhận được quá loãng, hoàn toàn vô dụng đối với tình huống hiện tại của y, tuy hồi khí hơi nhanh hơn một chút, giúp y cầm cự đứng trong tuyết, nhưng làm sao có thể giúp y chiến thắng một đại tông sư. Đối với các cao thủ trên đại lục, pháp thuật hải ngoại vẫn luôn bị coi thường, không đáng để ý, ngay cả Khổ Hà đại sư dù có tấm lòng rộng rãi, không kiên kỵ điều gì, thậm chí dám ăn thịt người, bắt đầu nghiên cứu pháp thuật vào những năm cuối đời và may mắn có được quyển sách nhỏ kia, nhưng vẫn không thể bước ra con đường khác, chỉ coi đó như một phương tiện hỗ trợ. Giống như Phạm Nhàn hôm nay, dù hít thở, minh tưởng hút khí, như hô hấp trong ruộng nước mênh mông, muốn hít thở nhưng chỉ hút được ít dưỡng khí từ nước đục. Không thể đợi thêm được nữa, bởi bóng dáng trong chiếc long bào màu vàng rực rỡ giữa gió tuyết đã bắt đầu chậm rãi nhưng kiên quyết bước trên tuyết trắng mà tiến lại gần. Khoảng cách vài chục trượng có vẻ xa xôi, nhìn như bông tuyết bên kia nhỏ bé hơn vô vàn lần so với bông tuyết bên này, nhưng với Khánh Đế và Phạm Nhàn, Thiên Nhai và Gan Tất có khác gì nhau? Trong mắt Phạm Nhàn không giận không vui, chỉ bình thản lạ thường, thanh Đại Ngụy Thiên Tử kiếm giơ ngang trán, bừng lên hàn quang sắc bén. Hai luồng chân khí trong chu thiên lớn nhỏ trong cơ thể ùa về vị trí thiên trung. Kích thích tuyết sơn sau thắt lưng phát ra hào quang rực rỡ. Chân khí hùng hồn mỗi ngày sau khi chuyển sinh đều siêng năng tích tụ và tu luyện, giờ đây như dòng suối chảy xiết từ đỉnh núi tuyết được chiếu rọi bởi ánh mặt trời, hợp thành khe nước rồi sông lớn, xối xả qua hệ kinh mạch hùng hồn hơn bất cứ ai, tuôn khắp cơ thể, tinh thần cường hãn, rèn luyện xương thịt. Dưới chân, tuyết nở như hoa sen, Phạm Nhà nghiêng người lao chéo tới, vô lực nhưng hung mãnh bất thường, mang theo hai thứ khí tức hoàn toàn trái ngược cầm kiếm xuất kích. Trên bầu trời tuyết lóe lên một luồng kiếm quang như tia chớp, soi sáng thiên địa u ám, từng bông tuyết, từng sợi lông vũ đều rõ nét đến từng chi tiết. Sau một kiếm ba chiêu vừa rồi, dưới sức mạnh áp đảo từ hoàng đế, bản lĩnh mà Phạm Nhàn học được từ Tứ Cố Kiếm Đông Di Thành, cuối cùng cũng được hai luồng chân khí bảo hộ, được pháp môn khinh thân che chở, hòa quyện một cách hoàn hảo, chính thức đạt đẳng cấp đại thành. Kiếm thức lần này không ngờ đã có được quang mang như hồi ở phủ thành chủ Đông Di Thành, lúc ảnh tử đâm Tứ Cố Kiếm. Phạm Nhàn dáng dấp thê thảm bị đánh văng từ trên cao xuống đất, bay ngược trở lại rồi rơi xuống tuyết trắng. Hoa tuyết mà y đạp nát còn nguyên trên không trung, cho thấy tốc độ đi và về của Phạm Nhàn nhanh đến mức đóa hoa tuyết không kịp tan rã. Y lao đến đầy tiêu sái, đâm tới đầy tinh tế tự nhiên, nhưng khi lùi lại càng nhanh chóng, thảm hại khó tả, kinh tâm động phách. Hoàng đế thông thả rút tay đấm thẳng giữa không trung, nắm đấm vững chắc đầy uy lực kia. Ngài hiếp mắt nhìn Phạm Nhàn trong tuyết, vẫn im lặng. Trước nhát kiếm của Phạm Nhàn, ngài cũng phải tránh né, nên đòn đấm không đủ mạnh, nếu quyền trước không giết được Phạm Nhàn thì quyền này cũng không thể. Quả nhiên, Phạm Nhàn như con gián đánh không chết, gian nan bò dậy giữa tuyết giá, máu đông cứng nơi khóe miệng, mắt lạnh lùng nhìn thẳng đôi mắt vô tình của hoàng đế rồi bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi võ thuật trên đời, cho dù là thân pháp tốc độ hay kỹ xảo tinh diệu, tất cả đều dựa trên nền tảng căn bản của chân khí. Khí hải không đủ, làm sao có thể nhanh như chớp, làm sao có thể sử dụng được những kỹ xảo thiên địa vi diệu ấy. Chân khí chính là cơ sở của võ học, kinh mạch trong thân thể Phạm Nhàn khác thường, pháp môn tu luyện cũng khác thường. Bá đạo hùng hồn tuyệt đỉnh, giỏi mắt khắp thiên hạ, đúng là khác biệt. Nhưng thân thể hoàng đế bệ hạ càng phi thường, kinh mạch trong người ngài không rộng lớn kỳ dị như Phạm Nhàn, mà hoàn toàn không có kinh mạch. Toàn thân từ đầu đến chân đều là con đường vận khí thông suốt. Pháp môn tu luyện của hoàng đế bệ hạ càng mãnh liệt, tàn bạo nhưng lại mang vẻ uy nghi tự nhiên của vương đạo. Nói cách khác, hoàng đế chính là phiên bản nâng cấp của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn là tiểu quái vật, hoàng đế là đại quái vật. Phạm Nhàn muốn dựa vào sức mạnh cá nhân, đỉnh cao chân khí đối đầu trực diện với hoàng đế bệ hạ. Hiển nhiên là sự lựa chọn vô cùng dũng mãnh nhưng điên rồ. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1962, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương bảy. Như câu nói cũ, trên lục địa này, cho dù là cá nhân hay quyền lực, hiển nhiên Phạm Nhàn là một trong số ít người mạnh nhất, không, thực ra đã là thiên hạ đệ nhị, chính y cũng thừa nhận điều đó. Nhưng hôm nay y đối mặt với bậc thiên hạ đệ nhất, kẻ mạnh nhất trên cõi đời này. Trong đôi mắt bình tĩnh của Phạm Nhàn không hề có vẻ thất bại, híp mắt nhìn xuyên qua tuyết giá về phía hoàng đế đang từ từ tiến lại. Y biết khi hoàng đế bước tới trước mặt, y sẽ không thể dựa vào pháp môn kỳ lạ để chiếm ưu thế về thân pháp. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, thấm ướt vạt áo, nhanh chóng đông cứng thành mảng sương máu dưới cái lạnh thấu xương. Con ngươi đen như mực hẹp lại, Phạm Nhàn cầm đại ngụy thiên tử kiếm giơ ngang tráng, cảnh giác tột độ. Dùng vải buộc cổ tay lau máu mép, liếm môi. Khàn giọng cười nói, rất sảng khoái. Đúng vậy, từ nhỏ đã được giám sát viện nuôi dưỡng, từ xương tủy đến da. Thịt đã ngấm đẫm khí tức u ám của giám sát viện. Kiếp này gặp bao nhiêu sóng gió, kẻ địch hung hăng, mỗi lần như thế y đều tìm mọi cách làm suy yếu đối phương bằng những thủ đoạn tối tăm không thể lộ ra ngoài sáng, hiếm khi dũng cảm cần kiếm trong tay chiến đấu trực diện với kẻ mạnh. Nhìn hoàng đế bệ hạ dần dần tiến đến gần, cảm nhận uy lực đầy tràn thiên địa dần dần áp chế thân thể, trên khuôn mặt thanh tú của Phạm Nhàn lóe lên vẻ kiên cường. Ngay giây phút căng thẳng này, y lại nhớ đến 3 năm trước trên vách đá của rừng núi hoang sơ phương Bắc, Yến Tiểu Ất cầm trường cung, cũng lạnh lùng tiến đến gần thân mình như thế. Trên thảo nguyên, Phạm Nhàn đã can đảm đứng dậy, hôm nay y cũng can đảm đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm bệ hạ trong tuyết giá. Hít sâu một hơi. Tiếp đón gió tuyết phả vào mặt, vung tay phải lên, hai chân đạp trên tuyết tan. Như linh miêu lướt tuyết tấn công, thân hình đột nhiên lóe lên, bóng dáng thoáng chốc biến mất tại chỗ. Kệ a. Hoàng đế bệ hạ nhìn bóng xám theo thế gió tuyết, hóa thành vệt mờ, sắp vượt qua tường phế viên, lao về hướng nam cung điện. Lông mày ngài khẽ nhướng lên, khóe môi nổi lên nụ cười lạnh lùng phức tạp. Hai tay áo hoàng bào vàng rực rung lên, trong lúc nhất thời đã biến thành vệt vàng mờ nhạt. Thoáng chốc đã biến mất theo bóng dáng Phạm Nhàn. Giữa không trung của cung điện giá lạnh này, Phạm Nhàn tự nhiên hạ hai tay xuống hai bên, bay lượn cực kỳ tự nhiên theo gió tuyết phi, trở thành cái bóng mờ trên mái hiên, trên tường. Trước đó ở vườn hoang, y ra vẻ sư tử con liều mạng rồi quay người bỏ đi. Huy động hết sức mình, lẫn vào gió tuyết thiên địa, muốn thoát khỏi bệ hạ. Trong lòng y chẳng cảm thấy nhục nhã chút nào, hoàng đế là đại tông sư, đại quái vật, không phải người, đánh không lại một kẻ không phải người là chuyện bình thường. Biết không thắng nổi mà cố chiến đấu, đó mới là ngu xuẩn. Qua lớp áo, cảm nhận được biến ảo vi diệu trong gió tuyết, Phạm Nhàn bay lượn uyển chuyển tuyệt diệu, như chú chim chịu lạnh lượn bay tự do, thỉnh thoảng thay đổi hướng, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp, nhưng tốc độ không hề suy giảm. Trong hoàng cung yên tĩnh đã lâu, bình minh dần lên, thỉnh thoảng có thái giám nô tài quét tuyết, thoáng thấy bóng mờ lướt qua không trung nhưng đều tưởng mình hoa mắt, vì chẳng ai có thể bay nhanh đến thế. Phạm Nhàn bay lượn tự do trên hoàng thành u tối yên tĩnh. Cách khoảng 7-8 trượng, y sẽ đáp nhẹ xuống góc hiên hay đầu tường, thân hình không vướng bận rồi lại lao vào cung điện khác. Thân pháp và tốc độ như thế quả thực chưa từng có. Một giọt mồ hôi từ gáy trượt xuống lưng Phạm Nhàn, dốc toàn lực thi triển Thuật bay nhanh này không tốn quá nhiều chân khí. Mượn thế thiên địa, hòa. Trong thiên địa, bay giữa không trung khiến tâm trí y trở nên bình thản. Hai. Luồng chân khí trong người bắt đầu tuần hoàn, tỏa hơi ấm áp, từng chút từng. Chút một hàng lấp đầy khoảng trống do uy lực của bệ hạ gây ra. Pháp thuật vô. Danh ấy dường như cũng được phát huy trọn vẹn trong không khí hài hòa thiên. Địa, khiến tốc độ hồi phục của Phạm Nhàn ngày một nhanh, trạng thái ngày một. Tốt. Ngón chân điểm qua đầu thú đá ở góc hiên mà không hề rung động chiếc. Chung đồng trong miệng nó, Phạm Nhàn bay bổng trên cao, nhìn xuống đất và. Người trong cung, bỗng có cảm giác bồng bềnh như tiên, coi thường phàm nhân. Đặc biệt là những người đang nấu nước, quét tuyết, không một ai nhận ra trên. Trời có người đang bay, cảm giác thật kỳ lạ. Nhưng mồ hôi trên lưng Phạm Nhàn vẫn chảy ròng ròng, dù đã hòa mình. Vào cảnh giới hài hòa, không ngoái đầu nhìn lại, vẫn cảm nhận rõ ràng một uy. Lực vững chắc đang âm thầm bám theo mình, như bước chân tử thần, uy chậm. Rãi nhưng không thể thoát khỏi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1963, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương tám. Không ngờ tốc độ đã nhanh đến thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi hoàng. Đế phía sau, con ngươi Phạm Nhàn co lại, lao thẳng về phía cổng chính phương. Nam của hoàng thành cao vút. Từ khu vườn hoang phía tây bắc cung điện, Phạm Nhàn nhẹ nhàng trốn. Thoát, lao một mạch tiến về nam, kỳ lạ là không chọn cổng bắc gần nhất hay. Những bức tường gần đó để vượt qua. Sau thời gian đàm phán với hoàng đế trong cung, tất nhiên Phạm Nhàn có chỗ dựa. Hai cha con đều hiểu rõ tình hình, Phạm Nhàn hứa với bệ hạ đây chỉ là chiến tranh giữa hai người. Hoàng đế bệ hạ vì đại nghiệp thiên thu vạn đại cũng chỉ trút uy áp của thiên tử lên một mình Phạm Nhàn. Chỉ cần Phạm Nhàn thoát được lần này, chí ít thiên hạ sẽ yên ổn nhiều năm. Vì những lợi thế ẩn giấu khắp nơi, trước khi giết Phạm Nhàn, hoàng đế sẽ không động đến thuộc hạ của y, đó cũng là một lời của thiên tử, xe tứ mã khó đuổi. Nhưng hoàng đế sẽ không cho phép thế lực đe dọa mình tồn tại trong đế quốc, nên hôm nay nhất định phải giết Phạm Nhàn. Nhưng Phạm Nhàn chưa rời cung. Tường thành đỏ rực ngăn chặn bốn. Phía cung điện được cho là có thể ngăn chặn mọi cao thủ cửu phẩm, nhưng năm đó Ngũ Trúc Thúc đã dẫn Hồng Lão Công ra khỏi cung, chứng tỏ với những cao thủ thực sự, tường thành không phải trở ngại, huống hồ với Phạm Nhàn đã khổ công tu luyện thân pháp bay lượn từ nhỏ. Phạm Nhàn lao một mạch về phía nam, xuyên qua các cung điện phủ đầy tuyết, lướt qua Sấu Phương Cung, lao qua Hàm Quan Điện, lại thấy Đông Cung và Nghiễm Tính Cung lụi bại. Y nhìn thấy rất nhiều người nhưng không một ai trông thấy y. Y lướt qua ba tòa chính cung, sáu chỗ biệt viện, thấy 72 nữ nhân. Cuối cùng lượn lên nóc Thái Cực Điện cao nhất trong hoàng thành. Trên nóc đại điện cao vút chưa từng có người lên, trừ khi mới xây dựng ban. Đầu, có lẽ các thợ thủ công từng bận rộn trên này. Nghe nói hồi đó xây đại điện, có hai người rơi xuống chết, phải mời người của Thiên Nhất Đạo Môn trong Vương Triều Đại Ngụy đến hóa giải oán khí. Hôm nay trên ngói lưu ly vàng ống của Thái Cực Điện phủ một lớp tuyết dày, hai màu hòa quyện vô cùng mỹ lệ như thể vải lụa quý, khiến người ta không đành phá vỡ. Nhưng Phạm Nhàn không có tâm trạng ngắm tuyết, y bay thẳng lên nóc điện. Mặc dù trơn tuột nhưng chân của y vẫn vững vàng, không hề lệch hướng. Lao vút lên, chân đạp trên sóng lưng rồng giữa Thái Cực Điện, Phạm Nhàn đứng trong gió tuyết, áo bay phần phật. Y đứng tại điểm cao nhất cung điện. Trước mặt là cổng chính hoàng thành oai nghiêm, xung quanh là những bức tường thấp bé, thậm chí có thể nhìn thấy nửa kinh đô chìm trong sương tuyết. Không biết lúc này Nhược Nhược và Uyển Nhi đã rời khỏi kinh đô chưa? Phạm Nhàn đứng trên cao nhất hoàng cung, nhìn những mái nhà trùng điệp xa. Xa rồi chờ đợi bóng dáng vàng ống xuất hiện phía sau. Phạm Nhàn không quay lại, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng mãnh liệt. Bời. Tiếng động mong chờ không vang lên, biến đổi không xảy ra, cả hoàng cung vẫn im lìm. Trên nóc đại điện tráng lệ này, ngoài y và hoàng đế, chỉ có tuyết giá. Chẳng có gì khác. Phạm Nhàn trượt xuống theo ngói, dù chiến đấu giữa tuyết giá trên đỉnh cung điện rất oai hùng đáng tự hào, Nhưng với Phạm Nhàn, con người chỉ có thể sống có tôn nghiêm, chứ không thể chết có tôn nghiêm. Bóng xám và bóng vàng rơi xuống tuyết dày trước Thái Cực Điện gần như. Cùng lúc, thân hình dừng lại. Hoàng đế đứng trước hành lang Thái Cực Điện, sau lưng là cánh cửa chính. Sâu hắm của đại điện. Xưa kia, ngài thường triệu tập quần thần ở đây, nắm quyền sinh tử của vô số dân. Nhưng hôm nay, ngài đứng một mình. Phạm Nhàn đứng giữa quảng trường phủ đầy tuyết trắng trước điện, nhìn cổng thành tráng lệ đối diện, híp mắt, không biết có phải cảm thấy mình không đủ sức phá vỡ cánh cổng ấy hay không. Y chậm rãi quay lại, nhìn hoàng đế nói. Thật ra, mọi việc phát triển đến cuối cùng chỉ còn là cắn xé như hai con thú. Dừ. Hoàng đế im lặng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Phạm Nhàn như nhìn một người chết. Lúc này cuối cùng hai người cũng dừng cuộc truy đuổi bay bay lượn vượt xa tưởng tượng của thế nhân, đứng yên trước điện, hiện ra trước mắt hàng vạn con dân. Những thái giám quét tuyết bên ngoài, những cung nữ lặng lẽ đi qua hành lang, những thị vệ xanh mặt nắm đao đều sững sờ, há hốc mồm nhìn hoàng đế và tiểu Phạm đại nhân trong tuyết, kinh ngạc đến nỗi một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn hoàng đế, trong lòng nghĩ đến chuyện khác, bởi y phát hiện một chút quỷ dị. Từ vườn hoang Tây Bắc thẳng đến Nam Cung, hoàng đế có vài lúc áp sát và tìm thấy cơ hội giết chết hoặc bắt sống y, nhưng không ra tay. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1964, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương chính. Tại sao vậy? Chắc trong lòng hoàng đế cũng băn khoăn khó hiểu tại sao Phạm Nhàn không chạy ra ngoài cung mà về phía nam. Phạm Nhàn đang chờ một biến số, nhưng trên Thái Cực Điện khi hoàng đế lộ diện thì biến số thứ nhất không xảy ra. Còn biến số thứ hai thì sao? Phạm Nhàn có bao nhiêu thực lực, hoàng đế đã tính toán rõ ràng, biến số bây giờ phải là điều ngay cả Phạm Nhàn cũng không biết. Giống như chuyện Huyền Không Miếu ngày trước, cơ duyên tình cờ, mỗi người đều có mục đích riêng nhưng cuối cùng vẫn có biến số ngoài tầm kiểm soát. Phạm Nhàn tin rằng biến số mà cả y cũng không biết chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi hồi đó tại Huyền Không Miếu bốn thế lực cùng tham gia nhưng triều đình Bắc Tề, kẻ thù lớn nhất Nam Khánh vẫn im lặng. Bắc Tề kế tục đại ngụy, cai trị hơn ngàn năm, không thể không có thủ đoạn gì đối với Hoàng cung Nam Khánh. Phạm Nhàn tin chắc rằng triều đình Bắc Tề có giở trò trong cung. Hôm nay quân thần phụ tử Nam Khánh đối đầu, máu đổ tại Hoàng Thành, chính là thời cơ tốt nhất để Hoàng đế Bắc Tề vận dụng thủ đoạn. Nếu tiếng trống trận vang lên, đùng một tiếng vang vọng, như đại chiến bùng nổ, hàng vạn dây cung căng chặt hợp xướng, nhưng thực ra chỉ là chiếc nỏ thủ thành khổng lồ với thiết bị đặc chế, vào giây phút yên tĩnh thậm chí nặng nề này, đã phát động. Mũi nỏ thép tinh chế to bằng cánh tay trẻ con dưới sức mạnh của lò xo khổng lồ, trong nháy mắt đã biến thành tia chớp đen, xuyên thủng không khí nơi góc tháp canh, rung động khiến không khí nổ tung, xé rách từng bông tuyết đang bay trước Thái Cực Điện, quay cuồng cao tốc, tạo ra đường hầm không gian hung hút, bắn thẳng về phía bóng vàng kia. Không rõ nỏ thủ thành bị đúc chết bị xoay ngược về phía cung điện bằng cách nào, cũng không rõ người Bắc Tề dùng cách gì xâm nhập cấm quân Nam Khánh, âm thầm khống chế góc tháp ấy. Nhưng Phạm Nhàn biết chiêu số của Bắc Tề cuối cùng cũng hành động rồi, đủ rồi. Y hét lên, thân như đá núi, động như thác lũ, người đi theo kiếm, lao theo mũi tên khổng lồ về phía hoàng đế. Dù mũi nỏ hùng mạnh nhưng quá xa, hoàng đế chỉ cần phất tay áo lui lại. Vận dụng tu vi cường hãn tranh thủ khoảng cách thời gian đó là có thể tránh cú bắn chấn động trời đất này. Nhưng Phạm Nhàn đã thoáng thấy, dưới hành lang có một cung nữ đang quỳ dưới đất run rẩy, lúc này đã đứng dậy, mắt lộ vẻ lạnh lùng, nhổ chiếc châm nhỏ trên tóc lao về phía sau hoàng đế. Dường như cả Bắc Tề lẫn Phạm Nhàn đều đánh giá thấp ý chí và phản ứng mà Khánh Đế đã rèn giũa hàng chục năm trên đời này. Đang lúc mọi người cho rằng bóng vàng kia sẽ tạm tránh mũi tên khổng lồ thân hình tử hoàng đế biến mất, chợt xuất hiện trên mặt tuyết phía trước. Ba bước. Rầm một tiếng long trời, mũi tên sượt qua đầu hoàng đế, đâm thẳng xuống. Tảng đá phẳng như gương, trong nháy mắt biến mặt đá thành mảnh vụn như hạt. Đầu, gạch vỡ bắn tung tóe, ngăn chặn cung nữ đâm lén sau đống đá. Hoàng đế vung tay áo phải, một luồng chân khí mạnh cuốn theo đá vụn và. Tuyết bay khắp trời phía sau, đánh tới như rồng, nhắm thẳng vào người cung nữ. Kia. Tươi máu văng tung tóe, vô số mảnh đá và bông tuyết như mũi tên bắn vào. Người cung nữ, chỉ trong nháy mắt tạo thành hàng trăm ngàn vết thương trên cơ. Thể cô. Thích khách này còn không kịp ra tay, thậm chí không kịp kêu lên tiếng đã. Sụp xuống tuyết, hóa thành một đống thịt nát bấy. Khoảng cách giữa bệ hạ và Phạm Nhàn lại thu hẹp, lúc này Phạm Nhàn đang lao tới hết tốc lực, chỉ trong nháy mắt, hai cha con đã gần kề, gần đến nỗi. Phạm Nhàn có thể nhìn rõ khuôn mặt hơi gầy của bệ hạ, đôi mắt lạnh băng. Không còn chút cảm xúc, và sát ý ẩn hiện trong đó. Chiêu trò của Bắc Tề quả thật lợi hại, dùng để đối phó ai cũng dư giả, nhưng để đối phó đại tông sư như bệ hạ thì quá tệ hại. Nhưng ánh mắt Phạm Nhàn không hề thất vọng, vẫn một kiếm xuống tay, nhắm thẳng hốc mắt bệ hạ. Vẫn là tình thế như hai lần giao chiến trước, đại ngụy thiên tử kiếm trong. Tay Phạm Nhàn hoàn toàn không thể đâm trúng bệ hạ, thân hình ngài uyển. Chuyển trong gang tấc. Mũi kiếm lộ rõ sắc bén, chán chường đâm vào không. Khí bên má bệ hạ, đành uổng công vô ích. Nhưng nắm đấm của bệ hạ đã đánh tới, một quyền thuần túy vương đạo, bệ. Hạ không còn giữ lại đòn nào, nắm đấm tinh khiết như ngọc soi rọi qua tuyết. Trắng, lấp lánh ánh sáng không tưởng, đánh thẳng vào ngực Phạm Nhàn. Khuôn mặt bệ hạ cũng rất trắng, một màu trắng không khỏe, như thể đại. Tông sư đã tập trung toàn bộ chân khí trong cơ thể vào một đòn này. Nếu trúng đòn, cho dù Phạm Nhàn có hai luồng chân khí tinh diệu nhất bảo vệ, co thân. Pháp tuyệt luân, cũng chỉ có thể tan nát. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1965, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương 10. Ngay lúc đó, đại ngụy thiên tử kiếm tuột khỏi tay Phạm Nhàn, lao xuyên. Tuyết giá về phía cánh cửa đại điện khép kín. Đối diện nắm đấm phát ra thánh quang tinh khiết ấy, Phạm Nhàn gào thét. Cơ thể run rẩy dữ dội, một ngón tay cách mặt bệ hạ ba trượng, chậm chạp và vụng về chỉ về phía mặt bệ hạ. Chậm chạp chỉ là cảm giác, thực ra ngón tay ấy chứa đựng toàn bộ chân. Nguyên mà Phạm Nhàn dốc toàn lực phóng thích, do quá ngưng kết nên khí vô. Chất mang cảm giác có thực chất, như thể có trọng lượng khiến ngón tay run rẩy. Trong không trung, cơ thể Phạm Nhàn cũng run rẩy, sắc mặt tái nhợt bất thường nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Dù có kiếm trong tay cũng không thể đâm xuyên hoàng đế, huống hồ là một ngón tay. Hơn nửa ngón tay còn cách xa trong lúc nắm đấm sát người của hoàng. Đế sắp chạm áo mình. Nhưng âm thanh sắc bén vang lên từ đầu ngón tay Phạm Nhàn, như quỷ. Muốn xé rách lớp vỏ ngoài của cơ thể, thoát ra từ da thịt, hay âm thanh trong. Ống tiêu tre quá lâu không được kiềm chế, cuối cùng không thể chịu đựng sự. Tĩnh mịch, muốn thoát ra từ những lỗ hổng, hóa thành vài luồng thanh âm. Một luồng kiếm khí sắc bén tới cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Sát. Phạt mãnh liệt, dâng trào từ đầu ngón tay Phạm Nhàn, lập tức vượt qua khoảng. Cách, đâm thẳng vào cổ họng hoàng đế. Nhớ lại thuở nhỏ ở Đạm Châu, sao chân khí vừa thả ra ngoài liền biến mất. Trong không khí. Ngũ Trúc Thúc không biết nội công nên không giải thích được. Tại sao võ giả thiên hạ chưa từng thử? Chỉ một đứa trẻ Phạm Nhàn bắt đầu thử. Dưới hoàn cảnh cực nhọc và không có ai chỉ bảo. Tự mình luyện tập lâu dài. Sao? Đó chân khí trong cơ thể có thể phun ra lòng bàn tay, ở khoảng cách rất gần. Quay trở lại được, nhờ hai luồng chân khí lớn nhỏ trong người hay sự kiên trì. Chăm chỉ. Nhưng việc đó có ích lợi gì? Chỉ lãng phí thời gian tu luyện, cho nên y tu. Luyện công pháp bá đạo vô danh nhưng khi vào kinh không thể làm chiến công. Như Hải Đường, Vương Thập Tam Lang. Chân khí tự do trên bàn tay hoàn toàn. Không thể vận dụng trong chiến đấu, không thể phóng ra ngoài tạo vũ khí sát. Người. Ngoài việc leo vách đá, trèo tường đỏ, trộm chìa khóa, hôn nhân đính. còn có tác dụng gì? Nhưng Phạm Nhàn không cam lòng, vì Diệp Lưu Vân từng đến vách đá để lại hàng vạn hố cát. Y biết có thế gia người có thể khống chế chân khí phóng ra ngoài. Vậy nên y kiên trì theo đuổi con đường đó, dù lâu sau vẫn tìm không ra cách. Bởi vì Phạm Nhàn không biết, ngoài y ra, chỉ có người đạt tới cảnh giới kia có thể khống chế chân khí ngoài cơ thể. Kiếm khí trên kiếm của cao thủ chỉ là kiếm quang nhạt, khác xa với chân khí trong cơ thể mình. Đứa trẻ ngoan cố dần lớn lên, công pháp vô thượng mà thiên hạ coi là báu vật lại trở thành biểu tượng cố chấp trong tay nó. Cho đến một ngày bên Đông Hải, cuối cùng y cũng cảm nhận được chân khí qua lại trên bàn tay giường. Như cuối cùng đã dần trải rộng ra, càng trải rộng thêm, tâm ý của nó có thể cảm nhận rõ ràng những dao động khí tức không còn trong cơ thể. Hôm nay, Phạm Nhàn đã có thể cảm nhận dao động nguyên khí thiên địa, dĩ nhiên cảm nhận rõ khí tức chân nguyên của mình, và có thể khống chế, điều khiển nó. Dù lý do là sự cố chấp của cậu thiếu niên ngu ngốc hay cuốn sách nhỏ kia, kết quả cuối cùng chính là luồng kiếm khí vô hình tuôn ra từ đầu ngón tay lúc này. Kiếm trong tay, làm sao đâm trúng bóng mờ trước mắt? Chỉ cần phát động tâm niệm, kiếm khí sẽ tuôn chảy, chặt đứt không khí, ai có thể tránh khỏi? Hoàng đế cũng không thể, trước luồng kiếm khí sắc bén ấy, ngài chỉ kịp xoay người, nhưng nắm đấm vẫn sượt qua bả vai Phạm Nhàn, đánh trượt. Dù chỉ sượt qua, vai trái áo vẫn bị xé rách, còn đằng sau mặt tuyết là một hố lớn, bông tuyết tung bay. Kiếm khí từ đầu ngón tay của Phạm Nhàn cũng đánh trúng hoàng đế, cọ qua cổ, xé rách lớp da mỏng, máu tươi rỉ ra. Phạm Nhàn lại thét lên đau đớn, đẩy hết số chân nguyên còn lại trong người ra ngón tay, giơ lên xa xa rồi đâm về hốc mắt hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt sau cú đấm hụt, nhưng nhìn ngón tay Phạm Nhàn đâm tới, trong mắt ngài không hề sợ hãi, thậm chí khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Ngài cũng giơ ngón tay trỏ, ấn xuống lưỡi kiếm trên đầu ngón tay Phạm Nhàn. Thân hình ngài bồng bềnh lao tới, chớp nhoáng xóa bỏ khoảng cách khí lưu hỗn loạn, trong khoảnh khắc ngón tay hoàng đế chạm vào ngón tay không ngừng phun trào kiếm khí của Phạm Nhàn. Hai ngón trỏ đặt cạnh nhau, một run rẩy, một ổn định dị thường. Giữa hai đầu ngón tay, khí lưu dữ dội, ánh sáng lớn dần, khiến bông tuyết xung quanh lùi lại. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1966, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương 11. Nụ cười nơi khóe miệng hoàng đế thu lại, tay phải khẽ vung lên, ngón tay như mang theo cả ngọn Đại Đông Sơn ép xuống Phạm Nhàn. Cạch một tiếng, ngón tay Phạm Nhàn vỡ vụn. Thân thể như bị thiên thần đánh trúng, bay ngược lại phía sau nhưng không giống lúc trước tự thoát lực mà toàn thân như không còn chút sức nào, ngã sầm xuống tuyết, không cử động được. Hai cha con chiến đấu sinh tử trên tuyết dường như cũng quên mất nhát. Kiếm đâm trượt bay ra khỏi tay Phạm Nhàn, quên mất thanh đại ngụy thiên tử. Kiếm hướng về phía cửa chính thái cực điện. Nhưng thực ra hai cha con này không hề quên, vì trong trận chiến này, hai cường giả hùng mạnh thiên hạ sẽ không làm động tác thừa hay lãng phí sức. Kiếm bay đi nhất định còn đoạn sau. Đoạn sau chính là hoa văn cửa chính thái cực điện phức tạp, vì khi Phạm Nhàn lần đầu phun ra kiếm khí kinh người, cánh cửa chính đóng im ỉm đã mở ra một cách kỳ lạ. Vương Thập Tam Lang bay ra từ trong trung tâm triều đình Khánh Quốc tối. Om om, mặc áo vải. Giữa không trung, hắn đón lấy đại ngụy thiên tử kiếm tuột khỏi tay Phạm Nhàn, khuỷu tay phải cong lại, lao nhanh như chớp trên trời. Thân hình phình to. Hắn gầm lên, tích lũy sức mạnh đã lâu, một kiếm sát phạt. Nhắm thẳng gáy hoàng đế. Một kiếm mang ý chí tráng liệt vô song, được Vương Thập Tam Lang phát huy tới cực điểm. So với kiếm của ảnh tử từ mặt trời đánh xuống trong huyền không miếu ngày trước, rõ ràng kiếm này càng cháy bỏng, rực rỡ hơn, đâm tới từ phía sau nhưng vẫn toát lên vẻ quang minh đại. Vương Thập Tam Lang là đệ tử kiếm lư, thừa hưởng trọn vẹn chân truyền tứ cố kiếm. Đêm ấy lĩnh ngộ chân khí bá đạo từ Phạm Nhàn, lúc này tập trung tu vi cả đời vào một kiếm, sắc bén vô cùng, nếu Phạm Nhàn đối mặt với kiếm này, chắc chắn cũng bị thương. Nhưng hoàng đế dường như đã biết sẽ có một cao thủ cửu phẩm đột ngột xuất hiện từ đại điện phía sau, chỉ tay áp đảo Phạm Nhàn. Gương mặt ngài không hề thay đổi, cũng chẳng quay lại, chỉ phất tay áo ra sau. Trong đời này, một đấm, một ngón tay, một cái tay áo đủ để khánh đế đứng. Trên đỉnh thế gian, không ai dám ngước nhìn hào quang của ngài. Nhưng hôm nay, tay áo ngài không thể cuốn trọn một nhát kiếm oai hùng của vương thập Tam Lang. Bởi vì ngài vẫn là người chứ không phải thần, và như Phạm Nhàn đoán, bệ hạ không còn trong thời kỳ đỉnh cao. Những năm qua, tuổi già bệnh tật đã khiến ngài tự nguyện hoặc bị động bước xuống khỏi thần đàn. Tiếng gầm của vương thập Tam Lang vẫn vang vọng trong hoàng cung. Trống vắng. Kiếm quang của đại ngụy thiên tử kiếm đã xuyên qua tay áo khánh đế, đâm thẳng tới trước ngực ngài. Khi vung tay áo, hoàng đế đã xoay người, kiếm của thập Tam Lang tuy mãnh liệt nhưng chỉ sượt qua. Nhát kiếm chỉ làm bệ thương hoàng đế đôi chút. Nhưng bàn tay trong tay áo của ngài đã như kim long vươn ra từ trong mây. Hết sức kỳ diệu chụp lấy cổ tay vương thập Tam Lang. Cổ tay vương thập Tam Lang rung động, đại ngụy thiên tử kiếm trong tay như linh xà ngẩng đầu, đâm thẳng vào cầm dưới hoàng đế bằng một góc độ bất khả thi. Hoàng đế rên lên, vai đẩy ngược ra đập vào ngực thập Tam Lang. Máu tươi phun ra, xương sườn gãy không biết bao nhiêu cái. Hắn cảm nhận một lực lượng hùng hồn tới cực điểm đẩy mình ra, kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt toát ra màu đỏ tươi, quyết tâm bỏ qua sinh tử mà. Với tay nắm chặt lấy bàn tay phải của hoàng đế, không chịu buông ra. Trong thời khắc quan trọng, một bóng hoa lướt ra từ sau lưng vương thập Tam Lang, như vốn không hề có mặt, chợt xuất hiện mà thanh mát tự nhiên. Như khách lửa khát nước nóng, cây hoa cần ấm áp giữa tuyết giá, cô rất tự nhiên. Nắm lấy bàn tay còn lại của hoàng đế, bàn tay trái. Hải đường đoá đoá xuất hiện, thánh nữ Bắc Tề nay là lãnh tụ thiên nhất. Đạo, như một thiếu nữ yếu đuối yên tĩnh hền dịu tới cực độ, bám sát bên người khánh đế. Cô như đám mây, như cánh hoa, không thể vứt bỏ hay rơi rụng, thân tận tự nhiên khiến người ta không khỏi sợ hãi. Không hiểu vì sao, hải đường đoá đoá không tấn công điểm yếu khánh đế mà chỉ dốc toàn bộ tu vi, quấn chặt tay trái của ngài. Đôi mắt khánh đế vốn lạnh lẽo bình tĩnh giờ càng lạnh hơn, gò má gầy hốc. Hát, mắt lõm sâu, sắc mặt tái nhợt. Ngài biết hai người trẻ nắm tay mình là hai kẻ được mấy ông bạn già sắp đặt riêng để đối phó với ngài, nhưng vẫn không hề xúc động, chỉ phát ra tiếng rên ra như tiếng chuông từ lồng ngực. Chân khí hùng hồn lập tức xâm nhập vào hai người trẻ tuổi cửu phẩm kia. Trong nháy mắt, cánh tay phải của vương thập Tam Lang bắt đầu khô héo, run rẩy, máu tươi chảy ra từ ngũ quan. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1967, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương 12. Hải đường đoá đoá cũng không khá hơn, máu phun ra từ miệng, cơ thể run rẩy dữ dội như sắp bị hất văng xuống tuyết. Lúc này trên tuyết thái cực điện đã ửng hồng. Phạm Nhàn nằm bất động. Không xa, dường như không ai có thể cứu được hải đường và vương thập Tam Lang. Hai thanh niên tài năng được công nhận có khả năng bước vào cảnh giới tông sư, liệu có phải chết dưới tay đại tông sư duy nhất còn sót lại? Trong lòng hoàng đế bỗng nảy sinh cảnh giác, mặc dù từ đêm qua đến nay luôn cảnh giác, ngài không bao giờ kiêu ngạo với cảnh giới tông sư của mình. Ngài không để lại cơ hội nào cho phe Phạm Nhàn. Cho đến lúc ở trước thái cực diện, ngài vẫn không phát hiện biến cố mà mình cảnh giác nhất nảy sinh, nhưng chuyện trước mắt vẫn khiến on mắt ngài níp lại, nhìn mặt tuyết dần đỏ ửng. Phía trước, nơi ánh mắt ngài nhìn tới, tuyết dường như tan nhanh bất thường. Điều này không phải do ánh mắt ông nóng rực mà bởi tuyết đã bắt đầu tan kể từ lúc Phạm Nhàn phun ra kiếm khí. Có điều tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Sau khi khánh đế đánh trúng Phạm Nhàn và khống chế hai cường giả trẻ tuổi, tuyết mới thực sự bắt đầu tan chảy. Dưới tuyết là một người mặc áo trắng. Vị thích khách số một thiên hạ này, bậc vương giả mãi mãi bước đi trong bóng tối. Dưới lưỡi kiếm đã gặt hái bao nhiêu sinh mệnh, chủ sự của Lục Sử. Giám sát viện, đệ tử đầu tiên của Kiếm Lư Đông Di Thành, cái bóng bên cạnh. Chiếc xe lăn ấy, trong cả cuộc đời hành động chỉ từng mặc trang phục trắng hai lần. Một lần trong Huyền Không Miếu, hắn nhảy ra từ ánh mặt trời, thân hình như được bao bọc trong hào quang vàng, như một vị trích tiên. Một lần chính là hôm nay, hắn hiện ra từ trong tuyết, thân thể trắng tinh, như một bậc thánh nhân. Hai lần cái bóng áo trắng xuất thủ, đối thủ là cùng một người, kẻ mạnh nhất thiên hạ. Vì vậy lần ra tay hôm nay của bóng ma cũng là lần ra tay mạnh mẽ và âm hiểm nhất từ trước đến nay. Khác với Phạm Nhàn và Vương Thập Tam Lang, thanh kiếm của hắn dường như cũng màu trắng, không có bất cứ ánh sáng nào, trông rất đơn giản và ảm đạm. Nhát kiếm của y cũng rất đơn giản, không quá nhanh, nhưng cực kỳ ổn định. Góc độ lựa chọn kỳ lạ, độ nghiêng của lưỡi kiếm, mặt kiếm xoay chuyển đều theo một phương vị tính toán trước, thanh kiếm đưa ra không hề rung động. Chiêu kiếm này quá kỳ diệu, không nhắm vào mặt, mắt, cổ, bụng hay bất cứ nơi hiểm yếu nào của Khánh Đế, cũng chẳng phải nhắm vào bàn chân, đầu, gối, hông, những nơi lạ thường ấy, mà nhắm thẳng vào phần đùi trái của Hoàng Đế Bệ Hạ. Khoảnh khắc đó Hoàng Đế Bệ Hạ đó cũng không tránh khỏi nhát kiếm của Ảnh Tử, mũi kiếm màu trắng nhẹ nhàng đâm vào phần gốc đùi của ngài, làm bắn tung lên một vệt máu tươi. Ảnh Tử là thích khách, sinh mệnh của hắn nằm ở việc giết người, trong mắt hắn không có ai là không thể giết được, giống như nhiều người nghĩ rằng vết thương trên đùi không gây chết người, nhưng bóng ma biết, phần gốc bắp đùi có một huyết quản, chỉ cần chọc thủng, máu sẽ phun cao năm trượng, không ai sống sót. Có điều dù nhát kiếm nhẹ nhàng đâm vào đùi của Hoàng Đế Bệ Hạ, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết vị cường giả này, vì huyết quản kia vẫn chưa bị xuyên thủng. Ảnh Tử trong tuyết như một đồ tể chuyên tâm, từ từ và cẩn thận đẩy nhẹ lưỡi kiếm lên. Sắc mặt Hoàng Đế Bệ Hạ còn trắng hơn cả bầu trời đầy tuyết rơi này. Trong khoảnh khắc Ảnh Tử màu trắng xuất kiếm, thực ra ngài đã lùi về phía sau. Ngài mang theo Hải Đường và Vương Thập Tam đang trói hai tay mình, trượt dài trên mặt tuyết, lùi về phía sau. Nhưng kiếm của người mặc áo trắng vẫn đâm trúng ngài. Hoàng đế cảm thấy nhói đau, con ngươi hơi co lại rồi thân hình hóa thành một cơn lốc tuyết, bao trùm tất cả bông tuyết chung quanh, tất cả mọi người, tất cả kiếm ý, tất cả chống cự, bao bọc toàn bộ, trong sân tuyết trước Thái Cực Điện, bay lên cao. Gió tuyết nhanh chóng cuốn lên theo những bóng người mơ hồ kia, xoáy tròn theo chiều kim đồng hồ giữa không trung, dần nối thành vô số đường vẽ. Nhìn giống những sợi len quấn thành quả cầu trong khuê phòng thiếu nữ, hay những sợi tơ lụa mà tầm tháng ba nhả ra, hóa thành một quả cầu, bao phủ những bóng người đang lâm nguy bên trong. Quả cầu tuyết trắng này không đứng yên mà quay cuồng, lùi về phía sau. Thái Cực Điện trên mặt tuyết. Không biết những cường giả bên trong dùng tâm niệm thế nào để đảm bảo những sợi tuyết quay nhanh khỏi bị gió thổi tan. Lúc trước Vương Thập Tam Lang và Hải Đường từ trong Thái Cực Điện lao ra đã mở hai cánh cửa. Bây giờ Thái Cực Điện như một cái bóng quái vật khổng lồ, há miệng chực nuốt quả cầu tuyết lớn kia vào bụng, bên trong tối om. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1968. Thương Sơn có tuyết kiếm có sương 13. Nhưng cửa điện không mở hẳn, cái miệng quá nhỏ, nên khi quả cầu tuyết trôi tới cửa chính Thái Cực Điện, kích thước lại lớn hơn cửa điện một chút. Quả cầu tuyết đâm mạnh vào cửa điện, nhưng lạ thay không phát ra tiếng động. Những cánh cửa gỗ chạm khắc cầu kỳ kia trong nháy mắt bị ý chí chiến đấu và sát khí bao bọc trong quả cầu tuyết phá hủy, những vết nứt hằn sâu vào gỗ, tan nát như bẻ gãy cành khô. Có lẽ hàng vạn năm thời gian sẽ lặng lẽ hủy diệt tất cả, nhưng vật thể tạo từ những sợi tuyết này lại sinh ra sức mạnh kinh khủng đến thế, vốn chỉ là những bông tuyết mỏng manh, quay cuồng với tốc độ cao, biến thành vô số lưỡi đao sắc bén, chẻ đứt tất cả những gì tồn tại trong không gian. Hiệu ứng đáng sợ như vậy, tất nhiên là do vị đại tông sư trong không gian ấy vào giây phút này đã phát huy cảnh giới đỉnh cao của mình. Quả cầu tuyết phá không lao đi, bay qua con đường hoàng cung dài dằng. Dẳng, đâm vào dưới ngự đài, âm thanh lại vang lên, rầm một tiếng tuyết cầu nổ. Tung, tuyết bay ra như mũi tên sắc bén xè xè bắn về tứ phương tám hướng, làm. Cả thái cực điện khẽ rung động. Tuy cột chống không có dấu hiệu đứt gãy, nhưng trang trí xa hoa bên trong điện đều bị đánh thành một đống phế tích. Vài bóng người bắn ra, Vương Thập Tam Lang và Hải Đường rơi thẳng xuống đống phế tích, máu tươi phun trào, tay của Thập Tam Lang thì biến thành sợi thịt máu quấn vào nhau đầy đã thảm hại, kinh mạch đứt hết. Ảnh tử màu trắng xuất kiếm cuối cùng kia, một bộ áo trắng nằm sấp trước. Ngự đài, phía dưới đầu tràn ngập máu tươi, bất động, không rõ sống chết. Thanh kiếm trên tay hắn nắm lỏng lẻo, mũi kiếm còn dính máu. Nhưng cuối cùng thanh kiếm mỏng này vẫn không thể chém đứt huyết quản. Ở bắp đùi hoàng đế bệ hạ, trong tình huống như thế, một kiếm chí mạng của ảnh tử rõ ràng đã đâm vào máu thịt hoàng đế bệ hạ, nhưng từ ngoài điện giết vào trong điện, trời đất rung chuyển, bốn phía gió tuyết cuồng loạn, mũi kiếm khi dù không thể rung động, cũng không thể nhúc nhích được một chút nào, cho đến khi bị đẩy ra khỏi cơ thể bệ hạ, hoàn toàn vô ích. Trong khoảng thời gian đó, hoàng đế bệ hạ nhờ vào tu vi chân khí nhiều như biển cả, dùng khí thế vương đạo phát ra thế bá đạo, ép toàn bộ không gian này vào cảnh giới hòa hợp. Trong vùng lãnh thổ này, ý chí của bệ hạ chính là tiêu chuẩn của mọi hành động, không ai có thể chống lại. Bóng người vàng rực trên ngự đài hỗn loạn có vẻ thật gai mắt, bệ hạ vẫn đứng thẳng, cũng không liếc nhìn chiếc ngai vàng sau lưng đã biến thành đống gỗ mục, sắc mặt tái nhợt, hai tay lộ ra ngoài tay áo run rẩy nhẹ. Mặc dù bị thương vẫn oai phong lẫm liệt, không thể chiến thắng. Bóng người nằm sấp như con cá chết trước ngự đài đột nhiên cử động, áo trắng phấp phới, máu chảy nơi khóe miệng, một kiếm độc địa đâm tới cổ họng. Bệ hạ. Một nhát đâm trượt. Đây vốn là đương nhiên, sắc mặt ảnh tử trắng bệch. Lẫn với máu bật ra một chữ, rút lui. Khi xuất kiếm cuối cùng đó, người hắn đã lùi về phía sau rất nhanh. Kiếm. Thứ nhất không giết được hoàng đế bệ hạ, vậy hôm nay hắn không còn cơ hội. Nữa, dù muốn báo thù cho Trần Bình Bình chịu thiên đao vạn quả, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một thích khách. Trong bốn người xâm nhập cung đình hôm nay, thì ánh mắt hắn là cay độc và bình tĩnh nhất. Một nhát không trúng, tất nhiên phải lui ra. Hắn chỉ lo hai cao thủ trẻ tuổi bị thương nặng vẫn liều mình đấu với hoàng đế bệ hạ, nên mới hô lên như vậy. Tiếng hô vừa dứt, ba bóng người trong thái cực điện đổ nát đã lao ra ngoài. Hải Đường bị thương nhẹ nhất rơi xuống sau cùng, áo bông phất phơ, hóa thành một đám hoa nở rộ trong không gian tối tăm của điện. Khoảnh khắc đóa hoa biến mất, ba vị cường giả cửu phẩm cũng biến mất khỏi thái cực điện. Hoàng đế bệ hạ vẫn đứng trên ngự đài tổn hại, khiến người khác vô cùng kinh ngạc là ngài không hề đuổi theo. Trước đó, lĩnh vực chí cương chí cường xuất hiện, ba vị cường giả kia đã bị trọng thương, cũng không thể phục hồi, lúc này chạy thoát khỏi đại điện đã là bất đắc dĩ. Nếu lúc ấy hoàng đế bệ hạ xuất thủ, chắc sẽ dễ dàng hạ sát ba người. Hoàng đế bệ hạ không hề động đậy, ngài chỉ lặng lẽ cúi đầu, dang rộng đôi tay, cảm nhận luồng hàn ý lạnh lẽo từ cổ lan tỏa xuống, nhìn máu thịt trước ngực bị cắt rách, thấm đỏ long bào, còn có vết máu trên đùi. Đau đớn rõ ràng từ ba vị trí truyền vào não khiến vị hoàng đế oai hùng kia hơi choáng váng. Đã bao lâu rồi trẫm chưa hề bị thương? Cách đây 3 năm ở Đại Đông Sơn, khi đối mặt với Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm, trẫm chỉ tổn hao nguyên khí và tinh thần bồi dưỡng cả đời, nhưng hôm nay đối mặt với vài tên người trẻ tuổi, trẫm lại bị thương. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1969, Thương Sơn có tuyết kiếm có sương 14. Hoàng đế bệ hạ giơ tay trái lên ngực, nhìn máu động trên lòng bàn tay trắng. Ngừng, hơi nhíu mày, khó khống chế cảm giác mệt mỏi, lần đầu trong lòng tự hỏi, hay là mình thực sự đã già? Trong đôi mắt ngài thoáng qua một tia sát ý khiến lòng người rúng động. Bốn người xuất thủ hôm nay ngài đều biết rõ. An chi đương nhiên không cần nói, không ngờ tiểu tử này thế lại có thể thi triển kiếm khí rời khỏi thân thể. Thiên phú và chăm chỉ đến mức phi phàm. Còn ảnh tử luôn theo đuôi theo lão. Chó già kia vẫn ẩn nấp trong không gian xung quanh của trẫm, quả thực xứng. Danh thích khách đệ nhất thiên hạ. Còn hai đồ đệ Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm, hoàng đế bệ hạ cũng không hề xa. Là, tuy chưa từng gặp Hải Đường đóa hoa, nhưng ngài thầm hiểu về thánh nữ. Bắc Tề này, biết mối quan hệ với Phạm Nhàn, từng có ý định cho Phạm Nhàn. Cưới người con gái này. Vương Thập Tam Lang, cảnh tượng trên Đại Đông. Sơn năm xưa khiến ngài ghi nhớ, cực kỳ tán thưởng. Ngoại trừ ảnh tử, ba vị trẻ tuổi xuất sắc như thế chắc chắn sẽ trở thành nhân vật vĩ đại nhất thiên hạ trong tương lai, hôm nay tuy thất bại nhưng vẫn chiến đấu oanh liệt, khiến hoàng đế bệ hạ không khỏi tán thưởng, không nở ra tay sát hại. Hoàng đế chậm rãi bước ra khỏi Thái Cực Điện vắng lặng, từng bước đi. Chậm rãi, dần ổn định nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể đang bất ổn, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt giá băng, im lặng nhìn cổng cung đã bị Phạm Nhàn mở ra. Ngài không quan tâm họ làm thế nào có thể mở cửa cung ngay trước mắt. Cấm quân và thị vệ, cũng không lo lắng những mũi gai trong lòng, vừa dùng thái. Độ ngạo mạn của tuổi trẻ chọc tức tình trạng già yếu của ngài, liệu rồi có biến mất trong đám đông hay không? Giết sạch. Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh ra lệnh, giống như đang kể một việc. Gia đình, lạnh lùng quyết định số phận của những vị cường giả trẻ tuổi vừa trốn khỏi hoàng cung. Sau đó ngài nhận chiếc long bào mới tinh sạch sẽ từ tay Diêu Thái giám mới đưa tới cửa điện, bắt đầu thay quần áo. Ảnh tử lui nhanh nhất, hắn vội vàng ôm lấy Phạm Nhàn đang hôn mê bất tỉnh, rên ên một tiếng kìm nén ngụm máu sắp trào ra trong người, như một con chim ma mị, lặng lẽ phi thân về phía cửa cung. Phía sau hắn, Vương Thập Tam Lang tư thế quỷ dị theo sát, còn Hải Đường Đóa đã cởi bỏ lớp áo bông, mặc độc một chiếc áo mỏng, sắc mặt bình thản đi sau cùng. Lúc này bốn nhân đều bị thương nhẹ nặng, muốn vượt qua tường cung đã là chuyện khó khăn, chỉ biết lao thẳng đến cửa cung. Song ai nấy đều rõ, cửa Thái Cực Điện chính là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất trong cả kinh đô. Nhưng ảnh tử vẫn lạnh lùng xông tới, không chút do dự, không phải vì Phạm Nhàn từng dặn dò. Mà bởi hắn là người Đông Di Thành, hắn biết trong kiếm lư nhiều nhất là gì? Trước đó, tiếng động vang lên từ nỏ thủ thành phía góc thành là do mật thám của Bắc Tề phóng tên. Khi đó, cấm quân trong hoàng thành mới biết hôm nay trong cung cấm có kẻ đột nhập. Nhưng cuộc chiến sinh tử trong tuyết ngoài Thái Cực Điện bắt đầu và kết thúc quá nhanh. Lúc bốn vị cực hạn lao tới cửa cung, một bộ phận tinh binh cấm quân đang tập hợp về phía tháp canh, chỉ còn lại đội quân yếu ớt tại cửa cung mới kịp dàn trận. Nhưng tấm lưới chưa ổn định, đã bị bốn nhát kiếm quang vút lên trời xé. Rách! Bốn luồng kiếm khí lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện, quấy nhiễu trận địa của đội cấm quân trước cửa cung, máu me bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang dội. 13 đệ tử kiếm lư Đông Di, trừ những người ở lại bảo vệ Tô Văn Mậu và Hạ Tê Phi ở Giang Nam, cùng một số trấn thủ Đông Di Thành, đã có bốn kiếm khách cửu phẩm lẻn vào cung. Không ai rõ bốn vị này đã vào cung bằng cách nào, nhưng mọi người đều biết đệ tử kiếm lư vốn nổi tiếng sát ý lạnh lùng, dùng cảnh giới cửu phẩm để ám sát, trong thiên hạ chỉ có luật sử của giám sát viện là địch thủ. Chỉ trong nháy mắt, cấm quân bị tập kích không kịp phản ứng, bị đánh cho tan tác. Cánh cửa nặng nề cũng bị mở một lỗ hổng nhỏ. Trong tiếng gầm thét của các tướng lĩnh, bốn kiếm khách kiếm lư lạnh lùng khống chế cửa cung, mở một lối đi nhỏ, hộ tống bốn người Phạm Nhàn trốn thoát ra ngoài từ Thái Cực Điện, như những bóng ma lướt nhanh ra khỏi cửa cung, chạy về phía quảng trường rộng lớn phủ đầy tuyết trắng của hoàng thành. Ngón trỏ của Phạm Nhàn bị hoàng đế chỉ một ngón tay làm gãy tận gốc. Trong cơ thể bị luồng chân khí cường hãn xâm nhập. Nếu không phải kinh mạch của Phạm Nhàn khác thường, lại tu luyện cùng một loại chân khí với Khánh Đế, chắc y đã bị nổ tung ngay từ đầu. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1970, Thương Sơn có tuyết kiếm có xương 15. Dù sống sót, Phạm Nhàn vẫn cảm nhận kinh mạch đã bị vô số vết rách. Trong người như có vô vàn sợi dây thép nung đỏ quấn quanh, tiếng xè xè vang. Lên không dứt, cơn đau nhói buốt xuyên thấu não, bản năng sinh tồn khiến Phạm Nhàn như muốn ngất đi vì đau đớn. Nhưng mà Phạm Nhàn không thể hôn mê, vì y biết bản thân chưa thoát khỏi Hoàng cung. Ánh mắt mơ màng của y đã nhìn thấy kiếm khí hung bạo mà vài tên đệ tử kiếm lưu phát ra, lông mày đau đớn nhăn lại, bởi vì những đệ tử kiếm lưu này không phải do y sắp đặt, y hoàn toàn không nghĩ tới việc lôi kéo kiếm lưu vào vũng nước đục này. Ảnh Tử là cựu thành viên của giám sát viện, Hải Đường là nữ nhân của hắn, Thập Tam Lang là bằng hữu của hắn, hôm nay ba người vào cung hành thích, toàn bộ là quan hệ riêng tư của Phạm Nhàn. Dẫu sao đây cũng là trận chiến quân thần phụ tử với bệ hạ có thể khoan dung cho chuyện Phạm Nhàn tìm những người này đến trợ giúp, cũng có thể đoán được, nhưng nếu Phạm Nhàn huy động lực lượng Đông Di Thành hay thậm chí Bắc Tề, chỉ sợ việc này sẽ càng thêm rắc rối. Mà rắc rối hơn nữa chính là lúc này bên ngoài cung im ắng, quảng trường trước hoàng thành một màu tuyết trắng, yên lặng đến như không một bóng người. Khi bốn gã đệ tử kiếm lư cũng hóa thành bóng tối, cầm kiếm hộ tống bốn người Phạm Nhàn bước trên mặt tuyết ngoài hoàng thành, cả thiên hạ dường như chỉ nghe được tiếng bước chân của đoàn người, cô đơn vô cùng. Hoàn cảnh yên tĩnh chết chóc này quá kỳ lạ, ai cũng biết có vấn đề. Dù Phạm Nhàn không có ý định sử dụng đệ tử kiếm lư, nhưng con đường rời cung mà hắn sắp đặt giống như lựa chọn của Ảnh Tử, cũng là điều không ai nghĩ tới. Là cửa chính hoàng thành. Lý do chọn cửa chính hoàng thành là vì trước đó Phạm Nhàn đã suy đoán rất rõ ràng, chính mình vào cung thương lượng với bệ hạ, mà chuyện mình hạ độc giết Hạ Tông Vĩ trong kinh đô chắc đã bộc lộ, đám quan văn kia nhất định sẽ đến kêu oan, lũ ngự sử bướng bỉnh càng sẽ quỳ dưới tuyết, gây áp lực vô hạn lên hoàng đế. Điều này đã được chứng minh trong bẩm báo đêm qua của Diêu Công Công. Cho nên giờ phút này mấy người Phạm Nhàn chạy ra cửa chính hoàng cung, vốn phải thấy trên mặt đất những gương mặt đầy oán hận, nghe tiếng ồn ào, tuyết trắng bị giẫm nát thành bùn, còn hạ nhân tôi tớ trong các phủ thì ẩn núp xa xa. Trong xe ngựa, lợi dụng hỗn loạn để trốn thoát, thậm chí Phạm Nhàn còn nghĩ cách cướp xe ngựa của các phủ làm đường lui. Nhưng không có gì cả, chỉ thấy mặt đất trắng xóa, duy nhất có thể nhìn thấy là dấu chân của đoàn người trên tuyết, nghe được chỉ là tiếng thở dục nặng nề của chính mình. Mọi người đều nhận ra bất thường, cửa cung phía sau lại đóng lại, thị vệ cấm quân bên trong không hề truy kích, nhưng Ảnh Tử vẫn lạnh lùng lao tới phía trước. Dù biết có điều quái lạ, biết đây có thể là cái bẫy nhốt thú, nhưng mọi người còn làm gì hơn ngoài việc lao tới, vượt qua. Quảng trường trước hoàng thành rộng lớn vô cùng, năm xưa duyệt binh từng chứa đựng 10 vạn người. 3 năm trước, kinh đô phản loạn, Tần gia, Diệp gia dẫn đại quân vây cung, cũng có mấy vạn đại quân tập trung tại đây. Nhưng hôm nay, giữa màn tuyết trắng xóa, chỉ thấy một nhóm người khổ cực chạy thoát ra từ trong hoàng cung, trông thật cô độc đáng thương. Từ phía sau đội ngũ cô độc ấy vọng lại một loạt âm thanh nhỏ, trận chiến rãi các tại tháp canh hoàng thành dường như đã kết thúc, gian tế và sát thủ Bắc Tề ẩn núp lâu nhất tại Nam Khánh đã bị cấm quân dọn sạch. Nhưng bây giờ, hai bóng người lại từ trên tường thành đỏ thẫm rơi xuống từ chỗ tháp canh. Hoàng thành rất cao, tốc độ rơi của hai bóng người kia cực nhanh, chỉ trong chớp mắt sẽ rơi xuống đất tuyết, rơi vào kết cục xương gãy bỏ mạng. Bất ngờ, trên không trung vang lên tiếng nổ chói tai, một trận quát tháo. Một người rút đao cong ở hông phóng ra nhanh như chớp, trên tường thành nhìn như lung tung. Nhưng thực ra chém rất tinh tế, mỗi nhát chém xuống đều để lại vết sâu hắm trên bức tường vừa tu sửa màu đỏ thẫm. Người đó dùng một cặp loan đao, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trên không trung vẫn duy trì được thế đứng. Còn người kia rõ ràng có võ công yếu hơn, chỉ dùng lưỡi kiếm cảm vào xích sắt của đồng bọn. Chỉ trong vài nhịp lên xuống, hai bóng người đã rơi nặng nề xuống dưới chân thành. Tên to cao không bị thương, kéo theo đồng bọn chạy về phía chính giữa vùng tuyết. Nhìn theo phương hướng, dường như muốn hội quân với Phạm Nhàn. Hai người này là một trong số ít cao thủ cửu phẩm còn lại của Bắc Tề, trong đó một là đệ tử truyền nhân của đại sư Khổ Hà, cao thủ số một Lang Đào trong cung đình Bắc Tề, còn một là Hà Đạo Nhân.